Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, thủ đoạn nham hiểm. Mặt đều không cần, phế vật, hai cái này từ xem như mắng so sánh hung ác, coi như hai người bình thường, đoán chừng đối phương đều sẽ tức giận, huống chi Lục Ly mắng là một cái chân chính thần linh. Như thế nào thần linh kia là cửu thiên chi thượng chân thần? Là vĩnh hằng bất hủ, không gì làm không được, vô địch biểu tượng, đối với người bình thường tới nói, đừng nói ở trước mặt nhục mạ thần linh, coi như tại bình thường vụng trộm chửi bới thần linh đó cũng là trọng tội. Sẽ bị mất đầu, sở dĩ Lục Ly cái này một mắng, không chỉ để chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến. Tự liền mấy trăm vạn man tộc đều bị hù dọa, sợ man thần trong cơn giận dữ hạ xuống thần phạt, hủy đi toàn bộ thế giới đối với bọn hắn tới nói. Thần linh có được không gì làm không được thần thông thông. Hủy đi thế giới cũng có thể dễ như trở bàn tay. Thật can đảm, man thần quả nhiên giận tím mặt, cửu thiên chi thượng truyền đến một đạo như lôi đình tiếng hét lớn. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa mênh mông thần uy, chấn động đến vô số man tộc con dân nằm rạp trên mặt đất. Thân thể nhiếp nhiếp run, chỉ có thể không ngừng thì thào, cầu xin man thần bớt giận, không muốn liên lụy bọn hắn. Thiết Hàn cũng bị hù dọa, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhục mạ man thần so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu. Hắn nổi giận giống to. Lục Ly, ngươi cái này tạp toái, dám khinh nhờn thần linh, ngươi tựu không sợ nhân tộc toàn bộ hủy diệt, vạn kiếp bất phục, ha ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, mà lại hắn thân thể còn theo thiên tà châu bên trong lấp lánh mà ra. Đứng ở thiên tà châu phía trên, một đầu bạch bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, hắn một mặt ngạo nghễ. Mục quang nhìn chằm chằm man thần sơn đỉnh núi, hét lớn, không phải ta xem thường các ngươi ra man thần, ta hiện tại tựu đứng ở chỗ này, hắn có năng lực miểu sát ta nhìn xem, chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến. Vội vàng hét lớn, Lục Ly, không muốn lỗ mãng, tiến nhanh thiên tà châu bên trong, Lục Ly cười nhạt một tiếng, không cho đưa không. Bởi vì hắn giờ phút này chạm, đứng, địa phương cự ly man thần sơn có mấy chục dặm, dùng hắn cùng Dực Thần Vu Thần phân thần đối chiến kinh nghiệm đến xem. Man thần phân thần công kích xa như thế cự ly, uy lực tuyệt đối cùng lắm thì, coi như có thể đánh tới, cự ly xa như vậy, hắn nhẹ nhõm có thể tránh thoát đi, muốn chết, đối mặt một phàm nhân khiêu khích. Ngày trước vô số tín ngưỡng con dân của hắn, man thần tự nhiên không thể sợ. Man thần sơn bên trên đột nhiên sáng lên chói mắt hào quang màu vàng đất. Tiếp lấy một cái thiết quyền phá không mà tới. Kia thiết quyền nhìn vô cùng chân thực, tựa như một cái thần chi tay. Thiết quyền qua 10 trượng đại, phía trên không chỉ có mênh mông năng lượng, còn có phù văn lấp lánh. Không hiểu thần uy từ bên trong phóng thích, để vô số man tộc lạnh mình trái tim băng giá, cảm giác không pháp lực địch. Ha ha, theo man thần công kích uy thế bên trên, Lục Ly nhẹ nhõm phán định man thần chỉ là cùng Vu Thần không sai biệt lắm thực lực. Liền Dực Thần lực công kích đều không đạt được. Đương nhiên, Lục Ly không đến mức ngu như vậy, dùng nhục thân đi ngạnh kháng. Mặc dù phòng ngự của hắn hẳn là có thể chống đỡ được, nhưng hắn không có tự ngược thói quen. Hắn vung tay lên, quát khẽ nói, âm quỷ thú, đạp nát đầu này chân thú. Hù hù tương đương, âm quỷ thú đã sớm thối lui đến Lục Ly phía dưới. Lục Ly thoáng cái làm nó lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cánh mở ra, thân thể to lớn bay vụt mà lên. Móng vuốt đối cái kia màu vàng đất nắm đấm hung hăng chộp tới. Oanh, một đạo mặc kim liệt thạch nổ vang vang lên. Âm quỷ thú thân thể bị đập ầm ầm bay ra ngoài. nhưng này thanh thế thật lớn, quyền ảnh cũng bị đập vỡ. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, dẫn tới cuồng phong gào thét, phụ cận một vài quân sĩ đều bị khí lãng đánh bay ra ngoài. Có mười mấy cái cảnh giới thấp kém man tộc lại bị chấn động đến thổ huyết hôn mê. A tương đương, không ai chú ý những cái kia cấp thấp man tộc quân sĩ. Vô số man tộc mục quang đều nhìn qua cái kia bị đập bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lộn một vòng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bò dậy âm quỷ thú. Mặc dù âm quỷ thú cái kia móng vuốt ẩn ẩn có tiên huyết tràn ra, nhưng rất nhiều man tộc trên mặt vẫn là lộ ra vẻ không dám tin. Man thần nổi giận một kích, mà ngay cả âm quỷ thú đều trọng thương không được, muốn biết đây chính là thần linh a. Bọn hắn ức vạn vạn man tộc thờ phụng vô địch tồn tại. Phía trước đã nói, bởi vì không biết sở dĩ sợ hãi, bởi vì sợ hãi mới có tín ngưỡng. Tín ngưỡng lâu tự nhiên mà vậy đối thần linh lại có hiểu lầm, sẽ tự động não bổ, cho rằng thần linh kia là không gì làm không được tồn tại. Thần linh hiển linh, trong cơn giận dữ thả ra thần thuật, lại ngay cả âm quỷ thú đều trọng thương không được. Người để đối man thần vô cùng thành kính man tộc bọn họ làm sao dám tin tưởng con mắt của mình, ha. Ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang nhìn qua man thần sơn, lần nữa quát khẽ nói. Man thần, ngươi không phải lợi hại như vậy, ta là sâu kiến, ngươi lại ngay cả của ta linh thú đều giết không chết. Ngươi tính là gì, cẩu thí thần linh cùng hắn để man tộc tín ngưỡng ngươi, không bằng tín ngưỡng ta càng thêm thực sự một chút, sâu kiến liền là sâu kiến. Vô tri cuồng vọng, man thần lần này truyền đến lời nói không có nổi giận, mà là vô cùng băng lãnh. Man thần sơn trên không ở giữa bắt đầu sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cỗ cuồng bạo khí tức từ phía trên truyền đến. Ông, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí hướng man thần sơn phương nam bầu trời hội tụ, tiếp lấy giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia khoảng chừng cao ngàn trượng, tựa như một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa. Toàn thân hắn đều mặc màu vàng đất thần quang sáng láng chiến giáp. Trên thân tràn ngập kinh khủng thần uy, so âm quỷ thú khí huyết cường đại gấp trăm lần. Từ xa nhìn lại vô số lòng người kinh sợ hãi. Rất nhiều man tộc đều thân thể run rẩy, không thở nổi, răng run lên. Cao ngàn trượng cự nhân, bản thân cái này tự làm cho người ta cảm thấy cực lớn thị giác áp bách. Trọng yếu nhất chính là hắn trên người thần uy, cái loại cảm giác này tựa như đứa bé đối mặt một cái thú hoàng. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nội tâm sợ hãi. Man thần thanh âm giọng lạnh lùng tới cực điểm, vang lên, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cái kia chính là triệt để diệt vong đi. Toàn bộ man tộc lui lại ngàn dặm, nếu không sẽ bị ngộ sát. Nghe được man thần đằng sau câu nói kia, Thiết Hàn tỉnh ngộ lại, vội vàng nghiêm nghị hét lớn, vô số man tộc sợ hãi đứng lên, điên cuồng hướng nơi xa lao nhanh, tựa hồ chạy chậm một chút sẽ bị thần phạt liên lụy. Toàn bộ thịt nát xương tan, vô số man tộc cường giả một bên lui lại, một bên nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Bọn hắn tín ngưỡng man thần quả nhiên cường hoành đến cực điểm. Khủng bố như thế hư ảnh cùng khí tức, sợ là tiện tay một kích, Lục Ly liền sẽ bị nghiền thành thịt nát a, Lục Ly. Mau bỏ đi, chấp pháp trưởng lão trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhìn qua kia cao ngàn trượng, chân chính đỉnh thiên lập địa man thần, linh hồn hắn chỗ sâu truyền đến một cỗ cảm giác bất lực. Thậm chí để hắn đối cái này hư ảnh can đảm động thủ cũng không có. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, giống như man thần ngưng tụ tụ hư ảnh lập tức động thủ. Có lẽ hắn còn sẽ có chút ít lo lắng, nhưng man thần lại làm cho sở hữu man tộc lui lại, cái này khiến hắn cảm giác rất là buồn cười. Những này thần linh thực lực có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng thủ đoạn nham hiểm lại làm không ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Man thần một mực không có động thủ, chờ loại trừ Thiết Hàn bên ngoài sở hữu man tộc quân sĩ triệt thoái phía sau biến mất ở phương xa. Về sau, hắn vẫn là không có động thủ, chỉ là mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly, thần uy càng tăng lên mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc sâu kiến, bản thần cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, hiệu chúng ta đại man tộc, bản thần có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Lục Ly như nghe đến trên thế giới nhất, nghe tốt chê cười. Cười to vài tiếng sau nói ra, man thần, ta cũng cho ngươi cái cơ hội, đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta có thể giúp ngươi bảo trụ nơi này tín ngưỡng chi lực. Nếu không ngươi từ đâu tới đây, cút cho ta chạy về chỗ đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.